Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 679, tỷ thí cầu mưa. Bản tọa cũng không phải là người hiếu sát không nói đạo lý, Diệp Chân đột nhiên nhẹ giọng nói. Thấy Diệp Chân mở miệng, thay đổi một cách vô tri vô giác đã bị ảnh hưởng rất nhiều Sa Trì quốc vương lập tức ngậm miệng. Ngồi xuống, nhưng ở trận đại thần cùng bách tính nhưng lại chưa tỉnh được không ổn. Bởi vì hiện tại đại thần trong triều cũng là đối với đạo gia cuồng tín đồ. Chẳng qua Diệp Chân làm dậy xảo diệu, Sa Trì quốc dân chúng mặc dù cơ bản tất cả đều là cuồng tín đồ. Nhưng lại từng cái đều có lý trí ở Sa Trì quốc vương cũng như vậy. Tất cả biểu hiện đều bởi vì Diệp Chân 20 năm qua đối với Sa Trì quốc hành động chinh phục. Trái tim tất cả mọi người, ở dân chúng xem ra, trừ phi dưới Sa Trì quốc vương đạt một chút xa xỉ mị loạn ra lệnh các loại. Nếu không Trấn quốc thiên vương chưa từng can thiệp triều chính. Một lòng vì dân sinh, quan trọng nhất chính là, cho dù Sa Trì quốc có chút người thông minh đều có thể nhìn thấu. Lấy Trấn quốc thiên vương địa vị bây giờ, chỉ cần đăng cao nhất hô, trực tiếp liền có thể thay thế Sa Trì quốc vương vị trí. Nhưng Trấn quốc thiên vương nhưng xưa nay không có, chẳng qua là thanh tâm tu luyện, trừ ma vệ đạo, lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Điểm này tiểu tăng tự nhiên Sa Trì quốc lợi dụng nghe hiểu. Thiên vương đích thật là khó được đại trí tuệ đại từ thiện người. Đường tăng đồng dạng hướng Diệp Chân xá một cái, một bước bước ra, Diệp Chân như cũ đến hành hình dưới đài, trước mặt đường tăng, xung quanh dân chúng lại là nhanh quỳ lại, cùng trong suy nghĩ chân thần khoảng cách gần như vậy tiếp xúc vẫn là lần đầu tiên. Nhìn trước mắt tưởng thật so với nữ nhân còn nhỏ hơn da thịt mềm đường tăng. Diệp Chân nhẹ giọng nói, đêm qua giờ tí. Ba người này sử dụng pháp thuật tiềm nhập đạo tổ quan. Ăn trộm cống phẩm cũng là không coi vào đâu. Nhưng ngay sau đó thuận lợi lại tiết độc tam thánh tượng thần. Thậm chí lưu lại nước tiểu lừa gạt ta ba đồ đệ kia. Nếu không phải bản tọa phát hiện kịp thời, ta ba đồ đệ kia sợ là đã uống cái không còn chút nào. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cái gì? Nguyên bản không dám nhìn Diệp Chân thâm thúy hai mắt đường tăng trong nháy mắt dơ lên. Đầu, nếu không phải mới đạo tổ điện làm xong, bản tọa đem đạo tổ tượng thánh di cư trong đó. Người cái này ba cái đồ đệ đêm qua tiết độc, cũng là đạo tổ, Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng. Cái này, đường tăng trợn tròn mắt, Sa Trì quốc tới gần 100 vạn con dân, cho dù là vừa ra đời anh hài. Bản tọa cũng biết, lại chưa từng thấy qua ngươi, nếu là cái này ba cái phạm vào phá thiên đại tội ác yêu xin tha. Ngươi cùng cái này ba con ác yêu rốt cuộc là bực nào liên quan? Diệp Chân nhẹ giọng nói, ta, ba người này đều là bần tăng đồ đệ, bần tăng sư đồ bốn người là từ đông thổ đại đường mà đến. Đi hướng Tây Thiên thỉnh kinh thánh nhân, đi ngang qua đất bảo địa. Nhất định là có hiểu lầm gì. Mong rằng thiên vương minh xét. Đường tăng hướng Diệp Chân hành lễ nói. Lại trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đồ đệ mình bản tính hắn cái này làm sư phụ há lại sẽ không biết. Trước mắt vị này có đạo tiên sư nói. Sợ là thật. Minh xét bản tọa tại chỗ đem nó bắt lấy. Trong lúc đó còn có mấy chục đệ tử, mấy vị cấm vệ, nhân tang cũng lấy được. Ngươi còn muốn bản tọa như thế nào minh xét, chẳng lẽ lại đem ba người kia còn chưa khuynh đảo. Nước tiểu bưng tới không thành, Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng. Nghe được câu nói của Diệp Chân, đường tăng trực giác trong lòng một mảnh ngượng, nhưng thỉnh kinh trên đường không thể không có mình cái này ba cái đồ đệ. Đồ đệ phạm sai lầm, hắn cái này làm sư phụ cũng có trách nhiệm, tiên sư đại đức. Có thể hay không đối với ta cái này ba cái đồ nhi từ nhẹ phát lạc. Nghe nói như vậy, Diệp Chân còn chưa mở miệng, trong dân chúng truyền cho ra tuyệt đối không thể tha thứ như thế sai lầm việc ác, tiếng hô lại từ cao. Diệp Chân hơi đưa tay, tiếng kêu lập tức yên tĩnh. Từ Nhẹ phát lạc, vậy bản tọa cũng muốn hỏi ngươi, nếu có người ở ngay trước mặt ngươi tiết độc Như Lai tượng thần để ngươi uống cái kia nước tiểu, ngươi khả năng bình tâm chờ thôi, không giải quyết được gì. Cái này, Đường Tăng lần nữa nghẹn lời. Đột nhiên, Đường Tăng ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Chân, tuyên cái Phật hiệu, nói: "Tiên sư, bần tăng tiểu đồ phạm vào có hai sai, đồ đệ phạm sai lầm, ta người sư phụ này cũng có trách nhiệm, bần tăng nguyện uống niệu nước là tiên sư chi đồ bồi tội. Về phần tiết độc tam thánh tượng thần tội, bần tăng nguyện ý lấy cái chết tạ tội." Nghe được câu nói của Đường Tăng, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Chẳng qua là thời gian dần trôi qua, Tôn Ngộ Không nguyên bản tử khí trầm trầm ánh mắt lại là sống lại. "Sư phụ, không thể a sư phụ." Chư Bát Giới lập tức bắt đầu hét to. "Đúng vậy a sư phụ, sai là ba người chúng ta phạm vào, cùng sư phụ không quan hệ. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, có cái gì hướng ta tới, mau thả sư phụ ta." Sa Tăng ra sức vùng vẫy, lại hướng Diệp Chân lớn tiếng hô quát nói. Bộp, hổ lực tiến lên cũng là một bàn tay quất vào trên mặt Sa Tăng. Một thân pháp lực thần thông tiến dài bị phong ấn, một tát này đi xuống trực tiếp đem nó khóe miệng phá vỡ, máu tươi chảy ròng. "Người ác đồ kia, vốn là các ngươi làm chuyện ác, nói hình như sư phụ nhà ta oan uổng ngươi, ủy khuất ngươi, hơn nữa sư phụ nhà ta cũng không có đối với hòa thượng kia làm gì. Cái gì gọi là thả ngươi ra sư phó?" Hổ lực dứt lời, Dương Lực nhân tiện nói: "Sư huynh nói đúng lắm, thứ tử đoan không thành người. Sư phụ ngươi đồ bốn người cũng tình thâm, cũng được, bản tọa cũng không phải là giết người. Bản tọa nguyên chuẩn bị hôm nay vì bách tính cầu mưa, thuận lợi cho ngươi một cơ hội, hai người chúng ta tỉ thí một trận, nhìn một chút người nào trước vì bách tính cầu một trận trời hạn gặp mưa như thế nào. Nếu là ngươi thắng, bản tọa liền thả các ngươi sư đồ bốn người rời đi. Nếu bại, ngay cả ngươi cũng là tội chết." Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng. Cái này, Đường Tăng ngây ngốc một chút. "Vị đạo trưởng này ngươi có thể dẹp đi. Sư phụ nhà ta mặc dù là đắc đạo cao tăng, nhưng lại thân không pháp lực, như thế nào cùng ngươi nghĩ so với?" Chư Bát Giới đột nhiên nói tiếp. "Không được sao, các ngươi kia ba cái lợi dụng chết tạ tội đi." Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. "Tạm biệt a, sư phụ ta mặc dù không được, nhưng sư huynh của ta có thể a. Ngươi đem chúng ta phong ấn giải khai, để chúng ta ba cái cùng ngươi đồ đệ so với một trận như thế nào?" Chư Bát Giới đề nghị. "Đúng, ngươi đem chúng ta thả, khiến lão tôn ta cùng ngươi so với một trận." Tôn Ngộ Không cao giọng nói. "Hầu ca, ngươi tính sai, không phải cùng hắn là cùng đồ đệ của hắn, chúng ta có thể vạn vạn không đấu lại người này a." Chư Bát Giới khóe miệng co giật. Hắn đã đoán được cái này một khó khăn quá trình, nhưng không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lại còn như vậy chết đầu óc. "Phải cứ cùng người ta so một lần, người ta là thân phận gì? Người chẳng qua là một cái quân cờ bị trục xuất môn tường mà thôi. Chớ có nói ta lão chứ, chính là gặp mặt Ngọc Đế cũng có thể không cần hành lễ, thậm chí Ngọc Đế còn muốn khách khí khí. Cái này Ngọc Đế năm đó mặc dù là bên người đạo tổ đạo đồng, nhưng cùng đạo tổ đệ tử vẫn phải có nhất định thân phận khác biệt. Hừ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Hổ lực, ta khẩn cầu sư phụ cho phép cùng ba tên ác đồ này so đấu một phen, chờ đợi đồ đệ cầu được trời hạn gặp mưa, thuận lợi kêu bốn tên hòa thượng này tâm muốn chết phục khẩu phục." Hổ lực quỳ gối trước mặt Diệp Chân chờ lệnh, lại trợn mắt nhìn về phía bị trói ở cây cột ba người. Niệu Nước chuyện trong lòng vẫn là có chút bóng ma. Có thể, Diệp Chân gật đầu, xoay người nhìn về phía Sa Trì Quốc Vương nói. Bệ hạ ngươi xem, chuẩn, hết thảy đều theo Thiên Vương lời nói cũng là, Sa Trì Quốc Vương cười nói. Một chỉ điểm ra, không chỉ có cái kia cột vào ba người trên người Tôn Ngộ Không ba người sợi dây trên người rơi xuống. Ngay cả pháp lực cũng lần nữa trở về. Các người đều theo bản tọa đến đây đi, Diệp Chân nói nhỏ. Mang theo mọi người trực tiếp đi chuyên môn là cầu mưa kiến tạo thần đài. Trên cùng, Diệp Chân cùng Sa Trì Quốc Vương cũng xếp hàng ngồi. Chung quanh là Sa Trì Quốc Đại Thần, thần đài trung ương, Tam Yêu cùng đám người Tôn Ngộ Không phân lập hai bên. Dưới bệ thần thuận tiện là xem náo nhiệt bách tính, nhưng lại ở thật, như hổ rình mồi hổ lực chuẩn bị khai đàn cầu mưa. Tôn Ngộ Không đột nhiên nhảy ra ngoài, hướng Diệp Chân chắp tay nói, sư, tiên sư cái này không thể được, chúng ta là khách, không cho chúng ta trước thì cũng thôi đi, nhưng lỡ như có mưa, có thể nói không rõ là công lao của người nào. Một kẻ tàn ác còn dám tự xưng là khách, thật là buồn cười, đại địa khô hạn, hiện cần thiết trời hạn gặp mưa, hổ lực bắt đầu cầu mưa đi, các loại tình hình hạn hán giải quyết, lại để cho những hòa thượng này thử một chút, nếu là có thể trời mưa liền trực tiếp thả các ngươi rời khỏi, Diệp Chân nói nhỏ. Rõ, hổ lực gật đầu, trực tiếp leo lên thần đàn bắt đầu chuẩn bị. Hầu ca, người đại sư huynh này cũng không phải người bình thường, không biết năng lực mạnh, nói chuyện cũng là giọt nước không lọt, hắn rốt cuộc là ai a? Chư Bát Giới đột nhiên tiến tới trước mặt Tôn Ngộ Không nhỏ giọng nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Nghĩ tới trước khi đi sư phụ mà nói, Tôn Ngộ Không đã có chút ít hối hận hướng Diệp Chân kêu đại sư huynh. Lúc trước còn bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn. Diệp Chân đi xem hắn, mặc dù biết được không phải cứu hắn về sau thuận lợi không cho sắc mặt tốt, nhưng trong lòng cũng là rất kích động. 500 năm a, Tôn Ngộ Không suy nghĩ rất nhiều. Năm đó thành anh em kết bái nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia huynh đệ. Đại náo thiên cung lúc tất cả đều biến mất sạch sẽ. Bị đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn 500 năm cũng không có một người đến xem hắn. Lại là lúc trước hận muốn chết đại sư huynh đến xem hắn, còn đưa hắn lưu lại quả đào. Cho nên đêm qua thấy Diệp Chân lạnh nói tưởng tượng, nói rõ hai người căn bản không phải sư huynh đệ, lại không biết hắn, trong lòng vẫn là vô cùng thất ý. Nhưng bây giờ nghĩ thông suốt, chẳng qua một mực bị xem thường hắn Đường Tăng lại nguyện ý dùng mệnh tới cứu hắn. Lần này thuận lợi không thể thua nữa. Mặc dù không nghĩ ra đại sư huynh tại sao lại ở phàm nhân tiểu quốc này, nhưng lại con Diệp Chân nói lời giữ lời, hôm nay nhất định thắng. Mắt thấy hổ lực yêu lực một trận, quanh người liền nhớ tới cuồn cuộn tiếng sấm nổ. Cái kia thần đàn bên trên pháp kiếm trong nháy mắt vọt lên bị cầm trong tay. Tôn Ngộ Không âm thầm gật đầu, thầm nghĩ trước mắt tiểu yêu này mặc dù không được sư huynh truyền đạo, nhưng tài huyền mục đích nhiễm phía dưới cũng là có mấy phần đạo hạnh. Chuyện cầu mưa xem ra còn cần, không thể không nói, quen thuộc thật đáng sợ. Tôn Ngộ Không nghĩ tới thiên đình, lần này mưa là Long Vương chuyện. Hắn cũng biết mình hiện tại vì thiên đình làm việc, cái này một đổ ước mình mặt thắng không nhỏ, chẳng qua còn phải so đo một phen. Lúc này, hổ lực đã đốt đi hương, thiếu đi hịch văn, ngũ lôi pháp làm đã bay lên hư không. 20 năm qua, trừ lần đầu tiên, phía sau thuận lợi một mực là hổ lực cầu mưa. Nhiều lần như vậy, hơn nữa yêu lực tinh tiến, lúc này cầu mưa tốc độ cũng là rất nhanh. Ta đạo phù này, tập tục, hổ lực hét lớn một tiếng. Chẳng qua là thời gian qua một lát, cũng là cuồng phong gào thét. Thấy tình huống như vậy, Tôn Ngộ Không trực tiếp khiến Chư Bát Giới giúp mình bảo vệ tốt thân thể. Sau đó thuận lợi thần hồn xuất khiếu, đi trên trời nhìn rốt cuộc là ai ở canh chừng. Trên đường đi Tôn Ngộ Không cái này thần hồn xuất khiếu. Sau đó đi trên trời viện binh biện pháp không biết giải quyết bao nhiêu phiền toái. Lừa gạt được bao nhiêu pháp lực cao cường yêu quái. Vốn cho rằng ngay cả Diệp Chân cũng nhìn không thấu. Tình huống thực tế lại là Diệp Chân nhìn rõ ràng nhưng lại không có phản ứng. Cân đấu đằng vân chi pháp tốc độ rất nhanh. Không bao lâu thuận lợi theo cơn gió tới phương hướng tìm được đang ở canh chừng gió bà. Vừa thông suốt đe dọa về sau, gió bà nhanh thu gió. Chẳng qua là không bao lâu, thuận lợi lại thấy được Mây Sư, Lôi Công Điện Mộc cùng Long Vương. Ngăn trở tất cả mọi người thi pháp về sau, liền cùng cái này quản lý nhân gian mấy vị thương nghị. Phía sau lấy kim cô bổng làm tín hiệu, một gậy tập tục, hai tuyệt bầy mây, ba tuyệt sấm chớp rền vang, bốn tuyệt mưa rào xối xả, năm tuyệt mây tạnh mưa thu. Nhưng nghĩ tới đại sư huynh nhà mình thần thông, sợ hãi trước mắt mấy đồ hèn nhát này sẽ cải biến chủ ý. Thuận lợi lại là một trận uy hiếp. Vậy mà lúc này Sa Trì Quốc không có thi pháp tiên quan, lại còn là mưa rào xối xả. Hết thảy đó tự nhiên là Diệp Chân ở sau lưng thần không biết quỷ không hay xuất thủ. Tôn Ngộ Không đi trên trời ngăn trở tiên quan Diệp Chân thần hồn chi lực nhìn nhất thanh nhị sở. Chẳng qua là ở gió bà thu tay lại, thuận lợi dùng thần thông ung dung thản nhiên tiếp tục đưa tới gió lớn. Mây đen cùng cuối cùng mưa to, chẳng qua là thiên giới cùng nhân gian thời gian kinh ngạc. Chờ đợi Tôn Ngộ Không thần hồn quy vị về sau, chỉ có thấy được mặt đất nước đọng. Bát giới đất này bên trên làm sao vậy nhiều nước như vậy? Chẳng lẽ, Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, cái gì nhiều nước như vậy? Ngươi không phải là đi nghĩ biện pháp đi sao? Cái này mưa đều buổi chiều ngươi cũng đi làm cái gì đi? Ngươi, chứ bát giới tức giận, Tôn Ngộ Không gấp vò đầu bứt tai. Cuối cùng động tác cứng đờ trực tiếp nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần Diệp Chân. Bệ hạ hiện tại đến phiên chúng ta đi. Tôn Ngộ Không tiến lên một bước. Trời mưa liền hạ xuống mưa đi. Dù sao đổ ước quy định chỉ cần mình có thể đưa tới mưa. Chuyện lúc trước dễ tính quá khứ. Bắt đầu đi. Sa Trì Quốc Vương giọng nói lãnh đạm nói. Sa Trì Quốc Vương lời nói rơi xuống. Tôn Ngộ Không thuận lợi tung người một cái bên trên thần đài. Cũng không phải dâng hương càng không lên giao nộp hịch văn. Điên đỉnh kim cô bổng trong tay cũng là hướng lên trời một chỉ. Cho lão Tôn ta tới gió. Dứt tiếng, nhận được chỉ thị gió bà nhanh mở ra mình gió túi. Trong nháy mắt, Sa Trì Quốc đều lần nữa cuồng phong gào thét. Kim cô bổng lần nữa hướng lên trời một chỉ, tới mây. Kèm theo gió lớn. Thiên địa bắt đầu thay đổi mờ đi, mây đen trực tiếp đè ép xuống. Hòa thượng này cũng thực sự có chút bản lãnh, Sa Trì Quốc Vương cùng ngồi xuống trọng thần kinh. Ngạc nói, sấm chớp rền vang nổi lên, lại là một gậy, kinh lôi nổ vang ở bên tai. Phảng phất lan mực bình thường trong tầng mây lôi đình trắng bạch không ngừng lấp lóe. Chuẩn bị chỉ ra cái này quan trọng nhất một gậy. Tôn Ngộ Không dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, chờ phân phó. Hiện Diệp Chân cũng không có nguyên thần xuất khiếu. Quanh thân cũng không có pháp lực ba động về sau, thuận lợi đem kim cô bổng trong tay đại lực một chỉ. Mưa rơi, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý Tôn Ngộ Không phát hiện. Trên trời vẫn như cũ, chẳng qua là mây đen tiếp cận cũng không có trời mưa. Cho rằng Long Vương không có thấy kim cô bổng của mình. Tôn Ngộ Không thuận lợi lần nữa một chỉ, lại để kim cô bổng thuận lợi lớn gấp mấy lần. Nhưng qua một hồi lâu vẫn là không có trời mưa. Long Vương, ngươi người này mau mau tới mưa. Tôn Ngộ Không tức giận lại bắt đầu nhe răng, hận không thể đem Long Vương kia căng gân lột ra. Nhưng lần này không chỉ có không có trời mưa, ngay cả nguyên bản gió lớn cùng trên trời mây đen cùng đều tiêu tán không còn. trực tiếp biến thành mặt trời chói chang. Tôn Ngộ Không duy trì giơ cao kim cô tư thế ngốc tại chỗ. Nhìn Tôn Ngộ Không tức cười bộ dáng, dưới bệ thần bách tính tất cả đều cười vang lên tiếng. Các ngươi có thể có chơi có chịu. Diệp Chân đột nhiên mở ra hai mắt, mở miệng nhẹ giọng nói. Trong lòng Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ, phỏng đoán lúc này sợ cùng mình sư huynh có lớn lao liên quan, nhưng lại tìm không ra bất kỳ sơ hở. Bần tăng có chơi có chịu. Đường Tăng sắc mặt có chút đắng chứ. Đã như vậy, người đến a, đem bốn tên hòa thượng này còn có con ngựa này toàn diện cho ta ép vào thiên lao. Ngày mai toàn bộ xử tử. Diệp Chân quát lạnh, nhìn vây quanh quan binh. Tôn Ngộ Không trợn mắt nhìn, cho dù Tôn Ngộ Không hiện tại chẳng qua là huyền tiên sơ kỳ tu vi, cho dù chẳng qua là ánh mắt cũng không phải phàm nhân có thể ngăn cản. Ngộ Không dừng tay, người Trúc gia không đánh lừa dối. Đường Tăng nhanh chặn lại nói. Đêm xuống, bị đơn độc giam lại sư đồ bốn người từng cái ủ rũ cúi đầu. Chư Bát Giới thấy Tôn Ngộ Không ngồi ở chỗ đó đang ngủ say, liền trực tiếp đi tới đẩy một cái, chưa từng nghĩ Tôn Ngộ Không lại trực tiếp ngã trên mặt đất. Thần hồn xuất khiếu đại sư huynh đi thiên đình viện binh đi đúng a. Trước mắt cái này nhà tù cũng không có kết giới, Chư Bát Giới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói. Sau đó liền tới đến nhắm mắt niệm kinh trước mặt Đường Tăng hưng phấn nói. Sư phụ chúng ta được cứu. Đại sư huynh đã đi trên trời. Viện binh đi, rất nhanh chúng ta có thể từ nơi này đi ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.